Vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả, Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 923. Đây mới là chính xác ra sân phương thức. Bảy cái Chu Thiên Kỳ cường giả. Thật là lợi hại bộ dáng. Dương Chân đánh giá từ trên trời giáng xuống bảy cái cường giả. Một cái cũng không biết. Bất quá Dương Chân thích nhất kết giao bằng hữu, nhếch miệng cười một tiếng, chào hỏi nói ra, các ngươi khỏe a? Bảy cái Chu Thiên Kỳ cường giả đều cao tuổi rồi. Hiển nhiên đồng thời sẽ không cho là Dương Chân đây là tại cùng bọn hắn hữu hảo chào hỏi. Bên trong một cái áo đỏ lão giả lườm bản thân bị trọng thương Vạn Tuyền một chút. Hừ lạnh một tiếng hỏi, Vạn trưởng môn, vì sao rơi vào chật vật như thế? Vạn Tuyền trên mặt hiện lên một tia buồn bực xấu hổ thần sắc. Chỉ vào Dương Chân nói ra, Mã trưởng lão, tên tiểu tử trước mắt này không thể khinh thường. Chư vị thay ta giết hắn. Được xưng Mã trưởng lão áo đỏ lão giả trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường, nhìn nói với Dương Chân, bất quá là một cái Chu Thiên Kỳ tiểu tử. Từ đâu chạy tới thánh địa đệ tử thôi. Không đến mức hưng sư động chúng như vậy đi. Vạn trưởng môn, nếu như hôm nay ngươi không cách nào cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Rất hiển nhiên, bao quát áo đỏ Mã trưởng lão ở bên trong, lần này đến đây tất cả mọi người không có đem Dương Chân để vào mắt. Một cái Chu Thiên Kỳ thánh địa đệ tử muốn chấn sát giống Vạn Tuyền môn phái nhỏ như vậy trưởng môn, cơ hồ vài phút liền có thể làm xong. Thế nhưng là đối mặt Chu Thiên Kỳ, cho dù là một cái thế hệ trước Chu Thiên Kỳ đến đây, cũng không phải Dương Chân có thể đối phó. Vạn Tuyền lại muốn cầu bảy cái Chu Thiên Kỳ cường giả đến đây, tại mọi người nhìn lại đơn giản hoang đường tới cực điểm. Nếu như không có một cái hoàn mỹ bàn giao, coi như Dương Chân không giết chết Vạn Tuyền, Vạn Tuyền cũng sẽ không còn sống nhìn thấy đêm nay mặt trăng rồi. Nhìn thấy bảy cái Chu Thiên Kỳ cường giả khí thế trên người, chung quanh tất cả mọi người đều có một loại câm như hến cảm giác. Một mặt kinh ngạc nhìn xem sự tình phát triển, liền thở mạnh cũng không dám. Bảy cái Chu Thiên Kỳ cường giả a, mặc dù không biết từ nơi nào xuất hiện, thế nhưng là vẻn vẹn bảy người này liền đã có thể tại U Châu Đại Lục đi ngang đến mấy lần rồi. Loại tồn tại này, ai dám đắc tội? Cầu Thăng Thiên sắc mặt tái nhợt, bất quá Dương Chân lại quả thực kinh ngạc một thanh. Tào lão đầu tử này nắm trường kiếm tay cũng bắt đầu run run, lại gân xanh lộ ra, hiển nhiên làm xong liều mạng chuẩn bị, mà lại ẩn ẩn đi vào Dương Chân bên người, đem Dương Chân bảo hộ ở bên người. Tốt bao nhiêu một cái lão đầu tử, tại sao phải giả trang ra một bộ người sống chớ tiến khắc nghiệt bộ dáng đâu? Dương Chân cùng Lý Như Tuyết hai người cầm trong tay trường kiếm, không nhúc nhích đứng sau lưng Cầu Thăng Thiên, ánh mắt sắc bén, nhất là Dương Chân tiểu tử này, một đôi trong con ngươi, vậy mà đều là thần sắc hưng phấn, loại thời điểm này, lại có thể hưng phấn đi ra. Không hổ là bản tao thánh nhìn chúng người. Dương Chân đối với Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, kém chút đem hài tử cho kích động khóc. Chung quanh tất cả mọi người nín thở ngưng thần, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Toàn bộ không sửa sang nửa cái Bạch Vân Sơn bên trên lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió ấm áp để cho người ta như mộc xuân phong, đồng thời phía sau lạnh xiêu xiêu. Lúc này, Vạn Tuyền bỗng nhiên một chỉ Dương Chân, nói ra, Mã trưởng lão, Dương Chân cũng không phải là cái gì thánh địa đệ tử, chính là trước mắt Thượng Nguyên Tông một cái đệ tử thôi. Trên người hắn thế mà có được thế loại lực lượng này, mà lại tuổi còn trẻ cũng đã là Chu Thiên Kỳ cường giả. Rất hiển nhiên, hắn trong khoảng thời gian này đạt được không ít cơ duyên tạo hóa. Lão Phu thậm chí hoài nghi, trên người hắn khả năng có đại thánh truyền thừa. Đại thánh truyền thừa, nghe được Dương Chân chẳng qua là Thượng Nguyên Tông một cái đệ tử sau đó. Ở đây 7 cái Chu Thiên Kỳ cường giả tất cả đều đổi sắc mặt. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân trên mặt vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Duy trì cùng 7 cái Chu Thiên Kỳ cường giả chào hỏi tư thái. Áo đồ ở mã trưởng lão đi vào Dương Chân trước mặt. Nhíu mày nói ra, tiểu tử, ngươi quả nhiên là đệ tử của Thượng Nguyên Tông. Nghe được áo đỏ mã trưởng lão như vậy hỏi thăm, Dương Chân liền minh bạch, lập tức lão những người này là biết Thượng Nguyên Tông, nhắc tới cũng là Thị Kiếm Môn cùng Thượng Nguyên Tông từ trước đến nay khí hậu bất hòa. Thị Kiếm Môn đầu phục bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua Thượng Nguyên Tông. Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt tò mò hỏi, tiền bối đến từ cái nào thánh địa? Áo đỏ trưởng lão cười ha ha, nói ra, tiểu tử, chúng ta đến từ cái nào thánh địa, ngươi chưa cần thiết phải biết rồi, như vậy đi, ngươi đem trên người truyền thừa cùng thế lực lượng lĩnh ngộ phương pháp nói cho chúng ta biết. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ ngươi đối với chúng ta đại bất kính, như thế nào, nghe nói như thế, bên cạnh Cầu Thăng Thiên muốn nói lại thôi. Mặc dù có chút đáng tiếc, có thể Dương Chân chỉ cần đem đồ vật cho những người này, cuối cùng là có thể lưu lại một cái mạng. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, cái chủ ý này không sai. Áo đỏ mã trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân vậy mà như thế dễ nói chuyện. Bất quá chợt liền hiểu được. Phía bên mình có 7 cái Chu Thiên Kỳ cường giả, mà Thượng Nguyên Tông bất quá Dương Chân một người khó khăn lắm có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Người thức thời mệnh dài, đạo lý này ở nơi nào cũng là thành lập, nhưng mà áo đỏ mã trưởng lão nụ cười trên mặt còn không có nở rộ ra. Dương Chân liền khẽ vươn tay, nói tiếp, hiện tại đem các ngươi thứ ở trên thân đều lấy ra đi. Ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả các ngươi một con đường sống, dù sao mới từ trong đất chui ra ngoài cũng không dễ dàng. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt hãi nhiên mộng bức nhìn xem Dương Chân, áo ở mã trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần ngưng tụ. Một gương mặt mo kéo giống mặt ngựa một dạng, nhìn chằm chằm Dương Chân. Trong mắt lóe ra thẹn quá thành giận thần sắc, từng chữ nói ra nói, tiểu tử, ngươi chơi ta? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, lão tạp mau, hoa, tất cả mọi người bị Dương Chân một câu nói kia cho mắng mộng. Dương Chân thân là một cái Chu Thiên Kỳ tu sĩ, vậy mà ngay trước 6 cái Chu Thiên Kỳ cường giả mặt, đem áo đỏ mã trưởng lão cái này cùng là Chu Thiên Kỳ cường giả cho mắng. Mà lại mắng như vậy dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Rất hiển nhiên, Dương Chân đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Oanh, không có gì bất ngờ xảy ra. Áo đỏ mã trưởng lão giận tím mặt, trên thân đột nhiên bốc cháy lên một đoàn màu đỏ sóng lửa. Hỏa diễm ngập trời. Cả người khí thế trong lúc đó tăng vọt tới cực điểm. Tiểu tử, lão phu ngược lại là muốn nhìn. Ngươi từ đâu tới tự tin như vậy? Lại dám như vậy va chạm lão phu? Động thủ, cầm xuống tiểu tử này. Lão phu muốn để tiểu tử này từng khắp thiên hạ cực khổ. Dầm dầm dầm, 7 cái Chu Thiên Kỳ cường giả trên thân đột nhiên bộc phát ra từng đoàn khí lãng. Dọa đến đám người quái khiếu liên tục, liều mạng lui về phía sau. Ai có thể nghĩ tới, thân là Chu Thiên Kỳ cường giả, vậy mà như thế không theo sáo lộ ra bài, lại muốn 7 cái đánh Dương Chân một cái, còn muốn đem Dương Chân bắt sống. Áo đỏ mã trưởng lão trên mặt lóe ra mỉa mai thần sắc. Trong lòng hiển nhiên đối cái gì đạo nghĩa giang hồ loại hình đồ vật khịt mũi coi thường. Có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức, tại sao muốn một đối một tốn sức? Dương Chân nhìn đây sững sờ, ngược lại là rất thưởng thức những người này phong cách làm việc. Đây mới là nhược nhục cường thực tu chân thế giới. Các người những này lão không biết xấu hổ. Nhiều người khi dễ ít người sao? Có tin ta hay không gọi người? Dương Chân lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau. Trên mặt sợ hãi biểu lộ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất hiển nhiên, áo đỏ mã trưởng lão bọn người 10 phần ưa thích loại cảm giác này. Nhìn xem Dương Chân cười ha ha, chế nhạo nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là gọi a, coi như ngươi gọi rách cổ họng. Toàn bộ U Châu Đại Lục bên trên, có thể có người dưới loại tình huống này cứu được tính mạng của ngươi sao? Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, có chút hoài nghi lão gia hỏa này lái xe. Thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Một bên Cầu Thăng Thiên đều nhanh lo lắng, nắm trong tay lấy trường kiếm liền muốn xông lên liều mạng. Bỗng nhiên thần sắc sững sờ, thấy được Dương Chân biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên lại yên lòng, chính là loại nụ cười này. Một khi Dương Chân lộ ra loại nụ cười này, liền có người phải xui xẻo. Cẩu Thăng Thiên một mặt cổ quái hướng về áo đỏ mã trưởng lão bọn người nhìn lại. Sắc mặt đại biến, tiến đến Dương Chân trước mặt nói ra. Tiểu tử, lão phu nghĩ tới, U Châu Đại Lục gần nhất đột nhiên xuất hiện một cái thánh địa. Tựa như là cái gì đại tuyền thánh địa, thế lực ngập trời, môn hạ chu thiên kỳ cường giả liền có hơn 10 vị nhiều. Mà lại phong cách hành sự 10 phần tàn nhẫn. Ngươi hay là rời đi Thượng Nguyên Tông đi. Đại tuyền thánh địa, nghe được cái tên này. Dương Chân sững sờ, chưa từng nghe qua. Mắt thấy áo đỏ mã trưởng lão bọn người liền muốn xông lên. Trên mặt lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Hét lớn một tiếng, chờ một chút. Áo đỏ mã trưởng lão bọn người tựa hồ cũng không sốt ruột. Có lẽ 10 phần hưởng thụ loại này khống chế toàn cục cảm giác. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bây giờ muốn thông, liền mau đem trên người truyền thừa giao ra. Chúng ta cao hứng, nói không chừng có thể tha cho ngươi một lần tính mạng. Cũng tốt lưu lại cho ngươi một cái báo thù hy vọng. Dương Chân nhẹ gật đầu, đây là tiêu chuẩn nhân vật phản diện, thật vô cùng tiêu chuẩn, nhìn thấy mấy người này, Dương Chân thậm chí có chút không bỏ được đem những người này đều giết chết. Thú vị như vậy mà linh hồn, có thể có điểm khó tìm a. Dương Chân một mặt yếu ớt nhìn xem áo đỏ mã trưởng lão. Nói ra, cái gì truyền thừa không truyền thừa đồ vật, ta căn bản cũng không quan tâm. Các ngươi xác định, hôm nay muốn 7 người khi dễ ta một cái vãn bối. Áo đỏ mã trưởng lão nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có hạn, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, nói cách khác, các ngươi thật muốn 7 cái lão già họm hẻm khi dễ ta một cái vãn bối. Hỗn trướng, trong 7 người. Một cái tính tình rõ ràng có chút táo bạo lão giả trường kiếm một chỉ. Gầm thét nói ra, tiểu tử, ngươi quá nhiều lời. Dương Chân cười ha ha, nói ra, móa nó, bản tao thánh đã rất ít nói chuyện. Đợi lát nữa các ngươi chớ đi. Nhìn bản tao thánh có thể hay không nói với các ngươi bên trên 3 ngày 3 đêm không mang theo ngủ. Ngươi! Táo bạo lão đầu trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Bỗng nhiên hướng về Dương Chân vọt tới. Trên thân khí lãng quay cuồng. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Hết lần này tới lần khác Dương Chân trên mặt một điểm sợ hãi biểu lộ cũng không có. Ngược lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung trong tầng mây. Nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, mấy người các ngươi. Xem kịch coi trọng nghiện đúng a, nhiều như vậy lão già họm hẹn khi dễ ta một cái. Nếu không chúng ta cũng khi dễ một cái bọn hắn. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, cái kia táo bạo lão đầu thân hình đột nhiên dừng ở giữa không trung chỗ. Hiển nhiên chú ý cẩn thận quen thuộc, trường kiếm một chỉ giữa không trung tầng mây, trầm giọng quát, người nào, trên tầng mây có người. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Giữa không trung, mờ mịt khí lãng quay cuồng trầm bổng, giống như là đại dương mênh mông sóng lớn một dạng, để cho người ta không thấy rõ phía trên tình huống. Táo bạo lão đầu vừa dứt lời, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Tiểu tử, như thế mấy cái bất nhập lưu mặt hàng ngươi đều phải bại lộ lá bài tẩy của ngươi sao? Nghe được trên tầng mây quả nhiên có âm thanh truyền đến. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến cùng là tu vi gì? Vậy mà ở giữa không trung giấu lâu như vậy đều không có bị người phát hiện. Đám người không có phát hiện thì cũng thôi đi. Bảy cái chu thiên kỳ cường giả đều không có phát hiện. Tất cả mọi người hướng về kia cái táo bạo lão đầu nhìn lại. Táo bạo lão đầu biến sắc. Vèo một tiếng lại bay trở về đến áo đỏ mã trưởng lão bọn người bên người. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm giữa không trung tầng mây. Một đoàn người chậm rãi đi ra. Nhất là tiện mèo cùng tao gà hai cái, ở giữa không trung thế mà cũng có thể đi ra mất hết tính người bộ pháp. Nhìn đây Dương Chân một trận hâm mộ, đây mới là chính xác ra sân phương thức a. Tất cả mọi người tại thời điểm kinh nghi bất định, áo đỏ trưởng lão đám người sắc mặt cuồng biến, kinh hô một tiếng, thiên tượng kỳ, siêu siêu siêu siêu. Bảy cái chu thiên kỳ cường giả trong chớp mắt tất cả đều chạy không còn. Chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn Vạn Tuyền một mặt đờ đẫn nhìn xem sắp không còn bóng bảy cái chu. Thiên kỳ cường giả, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.